Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, chương 381, ta là tới mua khói. Một lát sau, Lâm Diệu đang phụ trách người dẫn dắt đi tiến vào sàn đấu giá vị trí tốt nhất sàn đấu giá quản lý. Chuyên môn phòng làm việc. Phòng làm việc có một loạt cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xuống chính là bán đấu giá đài. Mà phổ thông bán đấu giá khách hàng thì lại đang đấu giá đài một bên khác. Từ nơi này xem cũng có thể vừa xem hiểu ngay. Công việc này phòng bình thường đều là sàn đấu giá người phụ trách giám sát bán đấu giá. Hiểu rõ tiến độ địa phương. Bây giờ bị Lâm Thời trưng dụng lại đây xem là cao cấp phòng khách quý. Lâm Diệu ở bên trong ngồi một lúc sau. Rất nhanh sẽ có mấy cái vóc dáng rất khá người phục vụ bưng đồ uống đi vào. Đại nhân, đây là tới tự với Hắc Vân Tinh đặc thù đồ uống. Đối với thân thể có tốt đẹp nơi, còn có thể tự âm bù dương, tăng lên tỉnh não. Người phụ trách tự mình bưng đến Lâm Diệu trước mặt, cũng giới thiệu một phen. Nhìn trước mặt hắc hạt vừng hồ bình thường đồ uống, Lâm Diệu không cái gì thưởng thức ham muốn. Liếc mắt nhìn sau liền không lại nhìn. Điều này làm cho người phụ trách rất có vài phần lúng túng. Có điều điều này cũng ở trong dự liệu của hắn. Như thứ đại nhân vật này không ăn bên ngoài đồ ăn, chuyện này thực sự là không thể bình thường hơn. Được, dù sao bọn họ muốn đem an toàn đặt ở người thứ nhất. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía cái kia mấy cái hầu gái. Mấy cái hầu gái thấy này rõ ràng người phụ trách ý tứ. Lập tức đi ngay tiến vào mấy phần bắt đầu cho Lâm Diệu xoa bóp xoa vai bàng. Liền như vậy, bất chi bất giác trôi qua nửa giờ. Buổi đấu giá rốt cục bắt đầu. Chào mọi người, ta là lần đấu giá này sẽ người bán đấu giá nhét tư. Hy vọng lần đấu giá này sẽ có thể làm cho chư vị thỏa mãn mà về. Một trận giới thiệu sau. Người bán đấu giá nhét tư bắt đầu giới thiệu cái thứ nhất vật đấu giá. Ngày hôm nay chúng ta cái thứ nhất vật đấu giá liền thập phần hy hữu. Nó là đến từ thần bí khởi nguyên tinh một con khúc thú. Vật như tên, thập phần thú vị, giá khởi đầu 5 vạn tiền vũ trụ. Sau khi nói xong, nhét tư xốc lên che chắn đang đấu giá phẩm trên công bố. Nhất thời một con chứa ở trong suốt trong dụng cụ côn trùng liền biểu diễn ở đại gia trước mặt. Hoa, thật ngầu khúc thú, ta muốn mua, đánh giám, đây là ta, này côn trùng sáng ngời tượng, bán đấu giá chỗ ngồi liền tất cả xôn xao. Không ít người toát ra thần sắc hưng phấn, ta ra 5 vạn, 6 vạn, ngoặc kép, Lâm Diệu nhìn tình cảnh này hơi có chút không nói gì. Cái gì khúc thú, có điều là một con dế nhi thôi. Phẩm trả lại là rất bình thường loại kia. Phòng trừng không chịu nổi đánh. Người phụ trách thấy Lâm Diệu mất hết cả hứng. Cho rằng hắn không biết loại côn trùng này. Không nhịn được bắt đầu giới thiệu đến. Đại nhân, khúc thú loại sinh vật này hết sức tốt đấu. Yêu thích đánh nhau. Bây giờ khoa học kỹ thuật liên minh thượng tầng liền lưu hành đấu vật này. Không ít quý tộc hơi một tí liền áp mấy vạn mấy trăm ngàn tiền vũ trụ. Có thể nói thập phần kích thích. Lâm Diệu gật gật đầu. Dưới cái nhìn của hắn, khoa học kỹ thuật liên minh giải trí phương thức bắt đầu có chút phản phác. Quy chân mùi vị, ở các loại giải trí hạng mục phát triển đến đỉnh cao sau khi. Bọn họ lại bắt đầu tìm kiếm này nguyên thủy lạc thú. Này đối với hắn mà nói là một dẫn dắt. Có trợ giúp sau đó kiếm tiền. Người này con dế nhi phẩm lẫn nhau. Lâm Diệu nhìn hồi lâu. Chỉ phun ra như thế vài chữ. Điều này làm cho người phụ trách càng thêm lúng túng. Hắn không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên gặp phải cái hiểu việc. Ở một phen tranh cướp sau. Cái kia con dế nhi cuối cùng lấy 12 vạn tiền vũ trụ giá cả cho vỗ ra. Cái giá này đủ khiến trên địa cầu dế vương nhóm thẹn thùng. Được rồi, cái thứ hai vật đấu giá. Đến từ thần bí trong hắc động kỳ dị sinh vật vảy. Cứng rắn cực kỳ, giá khởi đầu 10 vạn tiền vũ trụ, 100 vạn, người bán đấu giá mới vừa giới thiệu xong. Lâm Diệu trực tiếp duỗi ra một ngón tay nói, nghe được hắn, người phụ trách có chút mộng bức, vừa còn một mặt mất hết cả hứng đại lão nhi làm sao lập tức trở nên tích cực như vậy. Chẳng lẽ này vậy là hắn không biết bảo vật? Nghĩ tới đây, hắn có chút lo lắng. Đại lão nhi kiến thức vậy tuyệt đối không giống bình thường. Bây giờ xem ra đây nhất định là một bảo vật hiếm có. Nói không chắc đại lão nhi tới nơi này chính là vì vật này. Thần bí người mua ra giá 100 vạn. Có người tăng giá sao? Trên đài người bán đấu giá rất nhanh được Lâm Diệu báo giá. Trong mắt lộ ra khó có thể che giấu vẻ khiếp sợ. Này giá khởi đầu 10 vạn đồ vật một tăng giá chính là gấp 10 lần. Hắn còn chưa từng thấy loại này cường hào. Quả nhiên, 1 triệu báo giá quăng sau khi rời khỏi đây không ai còn dám cùng Lâm Diệu cạnh tranh. Mấy cái nóng lòng muốn thử cũng ngừng chiến tranh. Cuối cùng cái kia phải bị Lâm Diệu thuận lợi mua lại. 100 vạn thành giao. Cái tiếp theo vật đấu giá. Đến từ chính sao trung tử trên kỳ dị bảo thạch. Giá khởi đầu 15 vạn tiền vũ trụ. 100 vạn, đồng dạng là người bán đấu giá mới vừa giới thiệu xong. Lâm Diệu liền duỗi ra một ngón tay, trực tiếp làm kinh sợ toàn trường. Hắn hành động này nhường ở đây hết thảy bán đấu giá người như cha mẹ chết. Lại làm cho một đám phóng viên tinh thần tỉnh táo. Bọn họ đã sớm mất hứng bình thường bán đấu giá quy trình. Bây giờ Lâm Diệu xuất hiện quả thực là cho hắn đánh một tề thuốc trợ tim. Không ít phóng viên thậm chí đã lấy ra bên người thiết bị bắt đầu viết tin tức bản thảo. Đại nhân, ngài đây là, người phụ trách khiếp sợ hỏi. Hắn lúc này rốt cục không lại cho rằng cái kia cái gì vậy là bảo vật. Dù sao trước mặt này đại lão nhi lại bỏ ra 100 vạn tiền vũ trụ. Hắn cũng không nhận ra bọn họ sàn đấu giá có lớn như vậy số chó ngáp phải ruồi có thể được 2 cái. Bảo vật, tiền quá nhiều, không hoa một hoa ta rất khó chịu. Lâm Diệu khoát tay áo một cái hờ hững cười nói. Nhìn ra 2 cái cho hắn xoa vai bằng tiểu cô nương đầy mặt đều là vẻ sùng bái. 100 vạn tiền vũ trụ thành giao. Cái tiếp theo vật đấu giá. Giá khởi đầu 30. 100 vạn. Lâm Diệu vừa nói một bên từ trong lòng lấy ra một điếu thuốc điểm lên. Cái kia truyền thừa ở mặt đất cầu chính thống hút thuốc tư thế lập tức liền đem người phụ trách kiềm chế lại. Thuốc là thứ này hắn là biết đến, nhưng hắn còn chưa từng thấy ai hút thuốc như thế tiêu sái. Đặc biệt là cái kia cái bật lửa phát sinh lạch cạch một tiếng lanh lảnh cùng với bốc lên long lanh hỏa diễm, nhưng hắn cảm thấy những kia dùng điện tử điểm khói khí các quý tộc thực sự là lâu bảo. Thứ 4 kiện vật đấu giá, 100 vạn. Thứ 5 kiện, 100 vạn. Sau đó vật đấu giá, Lâm Diệu đều không ngoại lệ toàn bộ ra giá 100 vạn. Đem trong phòng người sở hữu tất cả đều chấn động đến mức rơi vào trong sương mù. Này có điều 10 mấy phút, trước mặt đại lão nhi liền đi tìm hơn 10 triệu tiền vũ trụ. Người phụ trách vốn cho là chính mình cũng coi như là người có tiền. Bây giờ mới phát hiện mình vẫn là nghèo. Thứ 13 kiện vật đấu giá. Đến từ khởi nguyên tinh cao cấp thuốc lá một cái, giá khởi đầu 50 vạn tiền vũ trụ. Nghe được cái này vật đấu giá, Lâm Diệu ánh mắt sáng lên, duỗi ra 2 ngón tay, lộ ra một vẻ mặt hưng phấn. 2 triệu tiền vũ trụ. Đương nhiên, này đều là hắn diễn. Trên thực tế hắn cũng không hút thuốc lá, nhưng vì kiếm tiền, bây giờ cũng chỉ có thể kính dâng ra kỹ xảo của hắn. Nghe được hắn báo giá, hiện trường vắng lặng, bầu không khí rốt cục áp chế không nổi. Không ít người bắt đầu nghị luận, xem ra hôm nay chúng ta chỉ là bôi chạy. Ai nói không phải đây? Gặp phải cái thần hào, không biết có cơ hội hay không nhận thức một hồi. Người phụ trách thấy Lâm Diệu hiếm thấy bỏ thêm giá, đồng thời lộ ra vẻ mặt hưng phấn, trong lòng có chút kinh ngạc. Đại nhân, ngài vừa ý này điếu thuốc lá sao? Nếu như vừa ý, chúng ta còn có thể lấy được một điểm. Đương nhiên vừa ý, ta chính là đến mua khói. Những vật khác chỉ có điều là tẻ nhạt mua thôi. Nói xong câu đó, Lâm Diệu đứng lên, ở một đám người ngưỡng mộ núi cao trong ánh mắt đi ra phòng khách quý. Hướng về bán đấu giá đài đi đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.